Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hợp pháp giao dịch. Đông Thành trạm xăng dầu, Kim Thúc bọn người đang tại dùng Kiều Vũ Thần chuẩn bị cho tốt thùng tải chứa dầu. Nghiêm chỉnh chiếc vại dầu trong xe dầu tất cả đều bị phóng ra. Chỉnh tề xếp đặt gần 100 thùng dầu tại đâu đó, mà Huyết Thập Vệ đã sớm phân tán ra đến, tại trong thành các nơi kiểm tra đứng ở bên ngoài cỗ xe. Hai phe phối hợp, động tác ngược lại là cũng nhanh, rất nhanh tìm không ít có thể dùng cỗ xe, cho xe cài đặt dầu. Một chiếc lái xe thủy hướng về cư xá tụ tập. Hôm nay muốn bắt hạ Tây Thành, dùng để thay đi bộ xe đạp đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tại đây đánh Tây Thành công tác chuẩn bị tại hừng hực khi thế chuẩn bị lấy. Tại An Đô Thành Lộ Nghệ, đã ở chuẩn bị lấy cho Kiều Vũ Thần đưa tiền tới. An Đô trong thành cách đó không xa, một loạt xa hoa biệt thự đứng vững ở chỗ này, tận thế trước tại An Đô Thành, như vậy biệt thự, trong tay không có cái mấy ngàn vạn đừng muốn cầm xuống đến. Tận thế sau những, này biệt thự không phải ném chỗ đó sao lãng đi, tựu là bị người có thực lực chiếm cứ, thần tân ý chọn biệt thự này, tính toán thượng tại đây số 1 số 2. Biệt thự sân nhỏ đã bị quét sạch sẽ, nhìn về phía trên cùng tận thế trước không có khác nhau. Chỉ là những thực vật kia không cách nào sinh trưởng xuống dưới. Sân nhỏ lộ ra có chút không, một đoàn người đi vào trong biệt thự, bên trong ngược lại là đồ dùng trong nhà đầy đủ hết. Chỉ là có chút cho bụi chồng chất, cần quét dọn một chút. Ngô Hiểu Mai chủ động tìm ra công cụ mà bắt đầu quét dọn biệt thự. Thần tân ý chỉ là tùy ý nhìn một chút, hắn không thèm để ý trụ sở cái dạng gì, nếu không phải bởi vì muốn an trí Ngô Hiểu Mai các nàng. Hắn căn bản là sẽ không thuê hạ biệt thự, bọn nhỏ chứng kiến có chỗ ở, cũng là khai mở tâm đi theo Ngô Hiểu Mai các nàng đằng sau. Hỗ trợ cùng một chỗ thu thập biệt thự. Thần tân ý đem Sở Tinh Hải gọi ra biệt thự, ta muốn đi ra ngoài làm điều tra nhiệm vụ, các ngươi tạm thời trước ở chỗ này, các nàng đều không có cái gì thực lực, ngươi nhất định phải khắp nơi lưu tâm. Thần tân ý có chút không yên lòng Ngô Hiểu Mai các nàng, dù sao các nàng đều không có sức chiến đấu, tuy nhiên tại An Đô trong thành khu không người nào dám tùy tiện động võ. Nhưng phàm là chắc chắn sẽ có cái vạn nhất, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt tỉ tỉ các nàng. Nhìn xem Sở Tinh Hải tiểu đại nhân bộ dáng, thần tân ý nhẹ gật đầu. Ừ, các nàng tự giao cho ngươi rồi. Nói xong thần tân ý móc ra một ít zombie tinh thể giao cho Sở Tinh Hải. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Kim Lăng Thương Hội phân bộ ngoài cửa lớn, một chiếc máy hiên xe đang tải chứa các loại vật tư. Lộ Nghệ ở một bên tự mình chỉ điểm hàng hóa chuyên chờ. Lộ Nghệ vừa về tới phân bộ, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút, mà bắt đầu chuẩn bị vật tư, chuẩn bị tinh thể, lần này là muốn đem những này đều đưa đến Du Dương Thành đi. Đồng thời đem Kiều Vũ Thần trong tay đặc hiệu trị liệu dược cho mua về đến. Không phải hắn sốt ruột muốn bắt dược tề, chỉ là hắn lần này cần hồi trở lại Kim Lăng. Một khi trở về, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể rồi trở về rồi. Hơn nữa lúc này đây hắn tại đây tổn thất so sánh nghiêm trọng. Toàn bộ đội ngũ thiếu chút nữa bị người toàn bộ diệt. Mà mang theo hàng hóa cũng toàn bộ ném đi. Bán hàng hóa lấy được tài chính cũng không có ở trong tay. Nếu là hắn không làm cho điểm có vật giá trị trở về, tránh không được đã bị trách phạt. Mà trong thương hội có rất nhiều người đều xem hắn đỏ mắt không thôi. Cái lúc này khẳng định đều nhảy ra làm khó dễ hắn. Một khi hắn thất thế lại tới qua, cái kia Kiều Vũ Thần, cái kia đầu tuyến chẳng khác nào đã không có. Theo Kim Lăng tới, không có thương hội trợ giúp, hắn không có biện pháp chạy xa như vậy đi. Huống hồ một khi lại tới qua, đội ngũ của hắn muốn chính mình một lần nữa chiêu mộ. Nếu như trong tay đã có vật giá trị, hắn tự nhiên sẽ không đã bị làm khó dễ, mà thường sẽ rất có khả năng trực tiếp sai nhân thủ cho hắn. Như vậy hắn cũng có thể an an ổn ổn tiếp tục công tác của mình. Kim Lăng thương hội phân bộ động tác, hay là truyền ra ngoài, vừa mới chuẩn bị ra khỏi thành thần tân ý chợt nghe đến nơi này sau một đoạn đối thoại. Lộ nhân giáp, ai, ngươi nghe nói không? Kim Lăng thương hội hôm nay lại có đại động tác, nghe nói đều là giả bộ tốt vật tư, tràn đầy một xe AH, người qua đường ất rất khinh bỉ bộ dáng. Ngươi cũng chỉ có thể nghe thế sao điểm tin tức, ta cho ngươi biết a. Hôm nay Kim Lăng thương hội lộ nghệ tự mình điểm vật tư. Nghe nói hắn vừa trở về, muốn xuất phát, xem ra lần này đối phương hẳn là cái đại nhân vật. Người qua đường bính vốn là xem náo nhiệt, nghe được giáp ất ở đằng kia nói Kim Lăng thương hội, cũng tới cắm lên miệng, các ngươi đây muốn hỏi ta. Giáp ất đồng thời tò mò nhìn bính, người qua đường bính đắc ý cười. Nói cho các ngươi biết a, có phải hay không đại lão ta không biết, bất quá Kim Lăng thương hội bên trong có tin tức để lộ ra đến. Nhóm này hàng thật giống như là muốn đưa đến phía đông Du Dương Thành ở bên trong. Cái gì? Làm sao có thể? Lộ nhân giáp, người qua đường ất đồng thời nghi vấn người qua đường bính mà nói. Người qua đường bính cũng có chút không phục. Cái này có cái gì không có khả năng? Ta có một tốt bạn thân tựu là tại Kim Lăng thương hội phân bộ người hầu. Đây chính là hắn chính miệng nói cho ta biết. Người qua đường ất nói ra, không có khả năng không phải nói tin tức của ngươi lai lịch. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Người qua đường bính rất nghi hoặc, ta muốn biết cái gì? Người qua đường ất nói ra, cái gì, ngươi hay là không phải tận thế người rồi? Du Dương Thành là dạng gì địa phương ngươi không biết a hát? Nhìn đường người bính hay là vẻ mặt mộng, bức dạng. Lộ nhân giáp nhịn không được. Du Dương Thành, đây chính là được xưng là zombie thiên đường địa phương. Ngươi cảm thấy có thể chiếm lĩnh chỗ đó thế lực sẽ là cái dạng gì một cái thế lực? Nghe đến đó, thần tân ý cũng không muốn lại nghe tiếp. Hắn đã biết một tin tức, mà bây giờ hắn chính cần. Thương hội phân bộ cửa ra vào, Lộ Nghệ đang tại chỉ huy chứa lên xe. Cách đó không xa một người nam nhân đã đi tới, sau lưng lưng cõng một cái hộp, một thân cao bồi giả bộ, trên đầu mang đỉnh nón cao bồi. Chứng kiến cái này cách ăn mặc, Lộ Nghệ trong ý nghĩ tận thế một ít người tin tức tự hành hiện lên đi ra. Lập tức hắn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn trong đầu hiện ra một người, mà người này cùng người trước mặt hoàn toàn ăn khớp. Phát hiện đối phương là hướng về chính mình đi tới, Lộ Nghệ vội vàng thả tay xuống ở bên trong công tác. Đón thần tân ý đi tới, thật sự là khách quý quang lâm a, ngài khỏe chứ, ta gọi Lộ Nghệ. Nhìn xem trước mặt cái này khôn khéo thương nhân, thần tân ý cũng là cảm giác rất thú vị. Ngươi nhận thức ta? Lộ Nghệ lộ ra một cái tiêu chuẩn dáng tươi cười. Đương nhiên. Đại danh đỉnh đỉnh zombie hiệp sĩ, Lộ Mỗ đương nhiên đã biết. Chứng kiến tình huống như vậy, thần tân ý cũng sẽ không lại vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra, ta tới nơi này chuẩn bị với ngươi làm bút giao dịch. Lộ Nghệ đối với thần tân ý muốn làm giao dịch rất cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, làm giao dịch tìm chúng ta thương hội một điểm vấn đề đều không có. Thần tân ý lắc đầu, nói tiếp, ta không phải tìm các ngươi thương biết làm giao dịch, ta là tìm ngươi làm giao dịch. Lời này lại để cho Lộ Nghệ nghe xong trong nội tâm nghi hoặc. Ha ha, Lộ Mỗ cá nhân giống như không có gì khả dĩ làm giao dịch a. Thần tân ý thật sự là chẳng muốn cùng Lộ Nghệ một câu như vậy một câu đã đến. Trực tiếp tự nói ra, Ta biết đạo các ngươi nhóm này hàng là chuẩn bị đưa đi Du Dương Thành. Mà ta cũng muốn đi Du Dương. Ta muốn ngồi đi nhờ xe. Mà Thù Lao Tửu là hộ vệ các ngươi đến Du Dương. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nghe được Thần Tân Ý Lộ Nghệ sắc mặt có chút thay đổi. Đi Du Dương sự tình chỉ có mấy người bọn hắn người biết nói. Người bên trong biết đến cũng rất ít. Hiện tại Thần Tân Ý rõ ràng đã biết. Vậy nói rõ tin tức này nhất định là theo thương hội truyền đi. Lo lắng đồng thời, Lộ Nghệ cũng có chút may mắn. May mắn trong thương hội người cũng chỉ biết đạo nhóm này hàng là đưa đến Du Dương Thành. Cũng không biết Du Dương Thành ở bên trong tình huống cụ thể. Hiện tại Thần Tân Ý như là đã tìm tới cửa. Hắn cũng không nên trực tiếp hồi trở lại cự. Huống hồ, Thần Tân Ý cho ra điều kiện lại để cho hắn rất tâm động. Phải biết rằng Thần Tân Ý sức chiến đấu cũng không phải là bình thường giác tỉnh giả có thể so sánh. Tốt, giao dịch này ta đã tiếp nhận. Kính xin thần tiên sinh đến đại sảnh nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ giả bộ hết tựu xuất phát. Thần Tân Ý cũng không có khách khí. Trực tiếp tiến vào đại sảnh làm xuống. Đồng thời hắn đã ở đánh giá Kim Lăng Thương Hội. Thương hội tên tuổi hắn là nghe qua không ít. Bất quá rất ít liên hệ. Hiện tại chú ý cái này thương hội. Chính yếu nhất hay là bởi vì chính mình đồ đệ. Phải biết rằng đồ đệ của mình Sở Tinh Hải. Thế nhưng mà cái này thương hội thiếu chủ. Có một điểm hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì thương hội thiếu chủ mất tích. Trong thương hội người lại không có động tĩnh. Kim Lăng thương hội, Du Dương, tất cả đều bận rộn trong tay mình sự tình. Tại phía xa phương Bắc Vĩnh Yên rồi lại đã xảy ra một đại sự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.